One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1573, chương 247, phung phí của trời ra hỏa. Bị thôn phệ hết bề ngoài da chân, cũng không có cái gì máu me đầm đìa tràng diện, ngược lại là phá lệ trong suốt, phát ra mịt mờ quang huy, ẩn ẩn có bắp thịt hoa văn lộ ra. Phía trên ấn khắc đầy phù văn, phát ra kỳ dị ba động, có quy tắc trật tự dày đặc trong đó. Vực sứ là từ hư thần giới một sợi ý chí biến thành. Bản thân liền đại biểu không có gì sánh kịp quy tắc cùng trật tự. Trong cái chân này năng lượng ẩn chứa cùng quy tắc trật tự. Để Bạch Viêm trong đầu mâm tròn đều nhảy lên, lộ ra rất là kích động, lộ ra tiếu dung. Chỉ cần đem đầu này chân thôn phệ hết, mâm tròn sáng lên bộ phận chắc chắn càng nhiều. Đại biểu hắn cách triệt để cầm tới hư thần giới khối này thần linh mảnh vỡ. Lại tiến một bước, hắn, vậy mà thật từ vực sứ trên thân kéo xuống một cái chân đến. Tất cả mọi người ngơ ngác, nhìn xem cái chân kia bị lưới lớn bao vây lấy, không ngừng tung tích, ngay tiếp theo. Còn có sống sót sau tai nạn, phát ra reo hò độc giác nhân hùng, cùng trên đầu nó cái kia kim sắc hùng ưng. Đây chính là vực sứ một cái chân a. Hư thần giới ý chí hóa thân, trưởng quản hoang vực hư thần giới vực sứ chân. Đây cũng không phải là trời mới có thể hình dung, đơn giản gan to bằng trời. Từ xưa đến nay, còn rất hiếm thấy đến. Giống Bạch Viêm dạng này gan to bằng trời ra hỏa, đơn giản không cố kỵ gì, thật sự là quá gan to bằng trời, quả thật sự không hổ đại ma vương xưng hào. Như thế nghiêu nhân, ngay cả vực sứ chủ ý cũng dám đánh, xứng đáng cái danh xưng này, quá nghịch thiên, quá hung tàn, đơn giản nhân thần cộng phẫn. Đây chính là hùng hài tử lão đại, quả thật không giống bình thường. Gan to bằng trời, đám người nghị luận ầm ĩ, ngắn ngủi yên lặng về sau, bảo phát ra kinh thiên tiếng nghị luận, đều rất giật mình, hôm nay thấy hoàn toàn phá vỡ bọn hắn cố hữu nhận biết. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế gan to bằng trời người. Tất cả mọi người nhận lấy kinh hãi, chỉ có lớn tiếng ồn ào nghị luận, mới có thể để cho bọn hắn cảm giác cái này đều là thật. Ăn bởi bọn hắn bị thương nghiêm trọng tâm linh cái kia một đầu vực sứ chi nhãn phát ra thần bí ba. Động, những nơi đi qua có thanh liên nở rộ, thải hà gắn đầy, phát ra trận trận làm cho người tâm thần thanh thản mùi thơm ngát. Hấp dẫn lấy lực chú ý của mọi người, rất nhiều người đều thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng là trở ngại đại ma vương uy danh, cùng Bạch Viêm vừa rồi cho thấy thực lực. Đều chỉ trong bóng tối quan sát, không có tiến lên cướp đoạt. Đồ tốt a, thứ này tuyệt đối là côi bảo, liền ngay cả ta Bổ Thiên giáo dạng này vô thượng đại giáo cũng chưa từng có từng chiếm được. Nguyệt Thiền tiên tử tựa như trích tiên xuất trần vô cùng, tại bên người nàng có một tên lão nô, tên là Tích Hoa bà bà. Nàng lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm cái kia không ngừng rơi xuống, tức sắp tới Bạch Viêm trong tay chân, thèm nhỏ dãi không thôi. Ma nữ bên cạnh, cùng âm thầm một chút thế lực cường đại, đều có người góp lời, muốn xuất thủ cướp đoạt. Bà, không thể, cái kia Bạch Viêm đã danh xưng ăn người đại ma vương. Lại là Tây Phương giáo đệ tử kiệt xuất, nhất định có đầy đủ tự vệ thủ đoạn. Chúng ta cứ như vậy tùy tiện xuất thủ, rất có thể cùng Tây Phương giáo trở mặt. Hôm nay thiên hạ đại loạn, làm như vậy tại ta Bổ giáo bất lợi. Nguyệt Thiền tiên tử dáng người yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, cực kỳ nhã nhặn, lúc này vội vàng lối ra, ngăn cản Tích Hoa bà làm loạn. Sợ cái gì, cũng không phải Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế. Trượng lục tại Tây Phương giáo địa vị tinh đã thâm căn cố đế. Hắn muốn chen rơi trượng lục, trở thành Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế. Còn rất xa đường muốn đi, Tích Hoa bà trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ. Kẻ này là Tây Phương giáo người, tương lai nhất định sẽ thành là đại địch. Thừa dịp hiện tại hắn còn không có nhận đến Tây Phương giáo coi trọng, chính là diệt trừ hắn thời cơ tốt. Nguyệt Thiền Tiên tử da thịt trắng muốt, khuôn mặt tinh xảo, nghe nói Tích Hoa bà mấy lời nói, cái miệng anh đào nhỏ nhắn giật giật, luôn cảm thấy có chỗ nào không ổn. Ngay tại Nguyệt Thiền Tiên tử cực lực ngăn cản Tích Hoa bà động thủ, ý đồ bỏ đi ý nghĩ của nàng ngừng điểm, giữa sân đã có người chuẩn bị xuất thủ. Tiểu Hữu, vật này phi phàm, người cảnh giới không đủ, chỉ sợ không cách nào lĩnh hội, không bằng giao cho ta các loại tìm hiểu thấu đáo, lại đem bên trong diệu dụng giảng ngươi nghe như thế nào. Một đầu lão ly long cười a a nói, tự giác mặt mũi của nó cực kỳ hiền lành, nó tại trong hiện thực là một tên tôn giả, có thể có cái khuôn mặt tươi cười đều đủ để những bọn tiểu bối kia thụ sủng nhược kinh. Bởi vậy nó coi là Bạch Viêm một cái tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên, cũng hẳn là sẽ mua trường mới là. Nhưng mà cái này nhất định là nó mong muốn đơn phương thôi. Nó là một đầu nhuyễn long, coi như cười lên chủy yệt khai. Tại Bạch Viêm xem ra, nó vẫn là một cái dị chủng, cùng nó nhuyễn long không khác, thậm chí còn có buồn cười một điểm. Ngoại trừ nhân loại hoặc là tương tự hình người giống loài, cái khác sinh linh Bạch Viêm thực đang thưởng thức không đến, đặc biệt là cùng một cái giống loài. Tại Bạch Viêm xem ra, càng là cơ hồ một cái dạng, không có gì khác biệt. Thật có lỗi, ta không cần lĩnh hội, chỉ cần đem nó thôn phệ, bên trong ẩn chứa cái gì huyền bí, tự nhiên liền biết rồi. Bạch Viêm khiêu mi, khuôn mặt thanh tú, vô hại cười cười, lộ ra đầy miệng bên trong sáng đại răng trắng, sáng rõ mắt người choáng. Khục, sao lại có thể như thế đây? Chỉ là đem nó thôn phệ, là không thể nào hoàn toàn phân tích ra bí mật trong đó. Đây chỉ là phung phí của trời mà thôi. Một cái nhân loại lão giả mở miệng, khóe miệng giật một cái. Hỗn tiểu tử này, vậy mà muốn trực tiếp đem đầu này vực sứ chân nuốt. Quả thực là phung phí của trời a. Trong cái chân này ẩn chứa hư thần giới quy tắc cùng trật tự, nếu như hảo hảo lĩnh hội, nói không chừng có thể thu được hư thần giới một bộ phận quyền hạn. Sao có thể nói xuân liền nuốt đâu? Không có quan hệ, cho ta nuốt cũng giống như vậy. Đồ vật bên trong rất nhanh liền có thể rõ ràng hiển lộ ra. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung, ánh mắt trêu tức. Cùng một đám lão gia hỏa quanh đi quẩn lại, vẫn như cũ kiên duy trì ý kiến của mình, lệnh vô số người hận đến cắn răng. Cái này phung phí của trời gia hỏa, thực sự rất đáng hận. Có đồ tốt không nguyện ý giao ra thì cũng thôi đi. Dù sao vô luận là ai, đạt được thứ không tầm thường, đều sẽ thủ trước tiên nghĩ mình, nhưng là cứ như vậy thông thôn tảo trực tiếp thôn phệ, cũng quá lãng phí a, thật sự là đáng hận. Đám người thật sự là chịu không được, trơ mắt nhìn xem đồ tốt cứ như vậy bị một cái hỗn tiểu tử chà đạp, hô, rốt cục rơi xuống đất. Chủ nhân ngài tay này quá tuyệt, ngay cả vực sứ đều chân đều cho kéo xuống. Độc giác nhân hùng cùng kim xí đại bằng rơi xuống đất, đầu kia trong suốt chân cũng bị Bạch Viêm nắm trong tay. Độc giác nhân hùng đỉnh đầu kim xí đại bằng vây quanh Bạch Viêm không ngừng đảo quanh, nhìn xem cái kia phát ra thần bí ba động trong suốt vô cùng chân, hết sức tò mò. Kim xí đại bằng đứng tại độc giác nhân hùng đỉnh đầu, đồng dạng tò mò nhìn. Đây chính là bọn hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất, có thứ này chỉ cần thôn phệ nó, mà người nhất định có thể treo đến hư thần giới một bộ phận quyền hạn. Đây chính là vô số người cầu còn không được chuyện tốt a. Vũ Tử Mạch tựa ở bạch thân bên trên, đôi mắt đẹp liên tục, nàng làn da trắng muốt, lấp lóe rực rỡ, như là có thể đánh ra nước đến bình thường. Dung nhan mỹ lệ, lúc này nhìn xem đầu kia vực sứ chi chân, lại nhìn về phía Bạch Viêm, trong mắt tràn đầy sùng bái, không kềm chế được, đây chính là nàng xem chúng nam nhân, xuất sắc như thế, đủ để khinh thường tất cả mọi người, là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài, thiếu niên chí tôn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.